em cười hay không đều khuynh thành. Chương 48, góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, Triệu Tử Mặc phải mang trong mình một trọng trách rất to lớn và cao cả. Đó là nghĩ cách làm sao cho mọi suy nghĩ tâm tư bị đè nén đã lâu của cực phẩm được giải tỏa hết. Có điều, bằng vào tính cách ương bướng ngang ngạnh nhưng vẫn rất đỗi vui vẻ thẳng thắn của cô. Không cần phải nát óc suy nghĩ hay vắt kiệt sức để tìm ra trò gì khiến cực phẩm vui hết. Bởi vì chỉ cần đi bên cạnh cô, được ngắm nhìn mỗi hành vi cử chỉ, được nghe giọng nói lanh lành trong veo của cô, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái rồi. Sau khi ra khỏi nhà, Cố Thành Ca mới hỏi, em muốn đi tản bộ ở đâu? Triệu Tử Mặc đáp, anh quyết định, em phối hợp. Cố Thành Ca chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc cô một cái. Đạo Văn, nhắc những bạn không nhớ này. Ở chương 22, hai anh chỉ có một đoạn thế này. À, lúc đó em hỏi anh muốn chụp hình cho chuyên mục lần này như thế nào? Cô ngắn gọn đặt một câu hỏi khác, Cố Thành Ca vẫn một mực vân đạm phong thanh. Em quyết định, anh phối hợp, Triệu Tử Mặc hơi nghiêng đầu phản kháng lại ánh mắt ấy của anh. Cô cười khẽ nháy nháy mắt mấy cái. Thế là, Cố Thành Ca đưa cô tới công viên giải trí. Triệu Tử Mặc vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ thốt. Ha ha, giờ em mới biết thì ra tình anh cũng trẻ con thế đấy. Cố Thành Ca chỉ cười nhạt, cho em thỏa sức bù đắp cho Cố Thành Ca cô đơn tịch mịch này đó. Triệu Tử Mặc nhìn anh, lòng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng chỉ giây sau, cô đã nở nụ cười. Em biết, vì anh là muốn chiều nay, em cứ tự nhiên xem Cố Thành Ca anh như một đứa con nít chứ gì. Nói rồi, cô liền nắm lấy tay anh, đi thôi, chị đây dẫn em đi chơi. Cố Thành Ca, thế là, hát tuyến của anh giờ đây đã rơi xuống sâu vạn trượng rồi. Có điều, anh vẫn không phản đối. Để cô tùy ý nắm lấy tay anh chạy xuyên qua đám người đông đặc. Lát sau, Triệu Tử Mặc đã dừng lại trước một quầy hàng bán kẹo bông. Cực PS á, không được. Bây giờ anh có phải là Cố Thành Ca của ngày thường đâu. Gọi như thế tuyệt đối không được. Phó nãi nãi gọi anh là gì ấy nhỉ? Nghĩ nghĩ một lát, cô lập tức đổi cách xưng hô. Thành Thành, muốn ăn kẹo bông không? Được rồi, cô thừa nhận, cô bị nghiện cái trò này luôn rồi. Nghe cách xưng hô thay đổi chóng mặt của cô, Cố Thành Ca cũng không nói gì. Chỉ gật đầu, hai người không phải đợi lâu. Chỉ một lát sau, hai que kẹo bông mềm mềm xốp xốp như hai đám mây lơ lửng trên bầu trời đã nhanh chóng được người ta làm xong. Trước lúm đồng tiên duyên dáng trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tử Mặc. Trước bao ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ của những người đi đường. Cố Thành Ca không do dự nhận lấy một cây. Nhưng mà, vẻ mặt anh lúc này vẫn nhẹ nhàng hờ hững như bao lần. Mãi mà chẳng thèm đưa que kẹo lên miệng. Còn vị đại mỹ nữ đi bên cạnh anh thì chả thèm kiêng kỵ gì hết. Cứ phơi phới đưa kẹo bông trắng muốt lên liếm liếm. Vẻ mặt sung sướng hạnh phúc như thể đang được thưởng thức cao lương mỹ vị vậy. Bắt gặp hình ảnh Cố Thành Ca vẫn đang cầm cây kẹo trong tay. Triệu Tử Mặc quay sang nở một nụ cười rạng rỡ. Thành Thành, ăn đi, nếu thấy ngon thì cây kẹo của chị đây cũng nhường em luôn. Cố Thành Ca, Cố Thành Ca, đừng dùng giọng điệu như đang nói chuyện với đứa con nít 3 tuổi đó để nói với anh. Triệu Tử Mặc, cô nén cười đến nội thương. Cố Thành Ca, cả người anh nổi da gà hết cả rồi. Triệu Tử Mặc cười ha ha một cách vô cùng gian xảo. Vậy anh ăn kẹo đi. Cố Thành Ca, suốt cả chiều hôm đó, hai người đi đến đâu, cũng đều tạo thành một cảnh tượng đẹp chói mắt, khiến cho bao người đi đường phải ngoái lại chăm chú ngắm nhìn. Đã thế, người nào đó lại còn thích đổ thêm dầu vào lửa, vừa chơi mấy trò mạo hiểm vừa gào toáng lên, cứ thế vặn to âm lượng hết cỡ mà hét. Vậy thế mà lúc xuống đến nơi, cô lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cứ như thể đó là điều vui vẻ hạnh phúc nhất mà cô từng được trải qua vậy. Đứng trước một Triệu Tử Mặc tràn trề sức sống như thế, trái tim Cố Thành Ca cũng không kìm nổi mà bay bổng vui sướng cùng cô. Anh biết, cho dù quá khứ có tàn nhẫn, có bất công đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của anh nữa rồi. Bởi vì, từ nay về sau, anh đều có cô. Sau khi vui vẻ chơi thêm trò ngựa gỗ, Triệu Tử Mặc liền chạy đi mua hai chiếc hộp để thổi bong bóng xà phòng. Hệt như đứa trẻ mà sung sướng ngồi thổi. Trải qua mấy lần kinh nghiệm của vụ ăn kẹo bông và vụ chơi trò mạo hiểm với cô, được nghe tiếng thét chói tai, được ngắm nụ cười rạng rỡ của cô, lúc này đây anh đã có thể vô cùng thản nhiên mà ngồi xuống cùng cô thổi bong bóng xà phòng. Trên con đường dập đầy bóng cây, cô ở một bên thổi bong bóng về phía trước, còn anh đứng đối diện với cô, hai người cách nhau khoảng 1 mét, vừa thổi, vừa chậm rãi lùi về phía sau. Anh thổi ra một chuỗi bong bóng dài đủ màu sắc sặc sỡ. Bong bóng bay trong không trung, tha hồ thi nhau nhảy múa. Triệu Tử Mặc cười nhìn từng đợt bong bóng xa qua lượn lại trước mắt mình. Rồi thỉnh thoảng lại tự mình thổi lên những đợt bóng khác. Phía sau, từng đám bong bóng xà phòng đủ màu sắc dần dần chuyển sang màu trong suốt. Rồi vô cùng khẽ khàng, tựa hồ như không hề có lấy một tiếng động, chúng vỡ ra, tan vào trong không khí. Phía trước, những đợt bong bóng khác vẫn đua nhau nhảy múa, cảnh đẹp như trong mơ, và người con trai trong bức tranh tuyệt đẹp ấy, vô cùng bình thản ung dung. Khẽ nở một nụ cười, bỗng nhiên vọng lại đâu đây? Một tiếng cười hì hì thoáng ẩn thoáng hiện truyền tới từ phía sau bóng cây xa xa. Cố Thành Tây lúc này đang giơ camera lên chụp lia lịa cảnh tượng có 102 trước mắt. Mãnh liệt cảm khái, hai người đúng là có khiếu lãng mạn quá, y chang như đang diễn phim thần tượng ấy, làm bản cô nương đây ghen tị muốn chết. Triệu Tử Mặc bước lại gần phía cô nàng. Thổi một chuỗi bong bóng dài, liếc nhìn Tiêu Sở Diễn đang phải làm cu li cõng Cố Thành Tây một cái. Rồi nhướn môi chọc, phim thần tượng làm sao mà so bì với phim thần thoại của hai người được. Chư Bát Giới cõng vợ, đúng là màn lãng mạn đậm chất kinh điển mà. Lúc này Cố Thành Tây đang bám sau lưng Tiêu Sở Diễn. Bất ngờ bị phản kích thì á khẩu không đáp lại được câu nào. Còn bạn Tiêu Đại Bồn Tôn trở thành nạn nhân dính líu thì vừa bực bị người ta kêu mình là Chư Bát Giới. Lại vừa vui vì ngay sau đó còn gắn thêm hai chữ cõng vợ. Vì thế cho nên hắn ta cũng chả thèm đáp lại câu nào sất. Chỉ quay sang Cố Thành Ca đang đứng cách đó không xa. Chào hỏi mấy câu, à Mặc, cho ta mượn cục cưng của mi chút xíu. Cố Thành Tây bỗng nhiên nhảy xuống khỏi người Tiêu Sở Diễn. Đi thẳng đến trước mặt Cố Thành Ca, anh trai, lại đây em nói chuyện tí. Nói đoạn, cô nàng lôi Cố Thành Ca đi xa mấy mét, Triệu Tử Mặc hết sức tò mò. Có chuyện gì mà phải tránh mặt cô với Tiêu Sở Diễn thế không biết? Nhìn sang phía Tiêu Đại Bồn Tôn, hắn cũng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Bỗng nhiên, giọng nói đầy vẻ châm chọc mỉa mai của Cố Thành Ca từ xa xa truyền đến. Ông ta muốn gặp anh làm gì? Kể từ lúc ông ta đuổi anh ra khỏi cổng Cố gia, anh với ông ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Cố Thành Tây nghe vậy thì tỏ ra hơi hoảng hốt. Anh, bây giờ ba, Cố Thành Ca lạnh lùng cắt ngang. Thành Tây, không cần phải nói hộ cho ông ta. Anh bây giờ vẫn xem em là em gái. Việc đã rồi, anh cũng không cần phải nói tha thứ hay không mà làm gì nữa. Từ trước đến nay, người mà ông ta nợ, chỉ có mẹ em thôi. Cố Thành Tây cứng người, không biết phải nói gì. Lát sau, Cố Thành Ca quay trở về chỗ Triệu Tử Mặc và Tiêu Sở Diễn đang đứng. Khuôn mặt tuấn tú bất phàm của anh giờ phút này đã bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Anh bước tới nắm lấy tay cô. À Mặc, chúng ta về, sau khi lên xe, lâu thật lâu anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai bàn tay chỉ ghì chặt lấy vô lăng, đôi mắt sâu thăm thẳm trông hệt như dòng nước xoáy đen ngòm. Triệu Tử Mặc không dám mở miệng, chỉ nơm nớp len lén nhìn anh. Lúc lâu sau, Cố Thành Ca mới chậm rãi khởi động xe. Anh nói, à Mặc, anh không sao. Triệu Tử Mặc buông lỏng một hơi. Trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay rất hiếm khi anh để lộ tâm tình suy nghĩ của mình ra bên ngoài. giọng nói tràn đầy hàn khí và khuôn mặt lạnh lẽo như núi băng ngàn năm của anh ngày hôm nay. Quả thực cô chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng lần này cô cũng không hỏi gì cả, bởi vì cô nghĩ, làm sao có thể chỉ trong một ngày mà khơi dậy cả hai nỗi đau của anh được. Cho nên chỉ dịu dàng nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, em đói muốn chết rồi. Hoàng hôn buông xuống khắp nơi, bốn phía đều đã lên đèn. Triệu Tử Mặc gục đầu lên cửa kính xe nhìn những cột đèn đường sáng trưng đang chiếu rọi. Ngàn dặm phồn hoa, cực phẩm, dừng xe, cô bỗng nhiên kêu to mấy tiếng. Cố Thành Ca quay sang nhìn cô, hỏi, sao vậy, mặt mày Triệu Tử Mặc lúc này trông hớn hở lạ thường. Anh cũng xuống xe đi, nói đoạn, cô kéo anh xuống xe, rồi vội vã đưa anh đi ngược lại phía họ đang đứng khoảng chừng 20 mét. Cuối cùng dừng lại ở một ngã rẽ. Trước mặt họ, ánh đèn phía hai bên vệ đường đang tỏa ra một màu vàng đẹp mắt. Từng hàng cây long não cao 3-4 mét dợp bóng lên mặt đường. Những tán cây tỏa ra bốn phía, giống hệt như một chiếc dù khổng lồ. Ánh sáng màu vàng len qua những lỗ hở nhỏ xíu trên từng tán cây, tạo thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, mà dưới mỗi thân cây, đều mắc 3 dây đèn, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu lam. Mỗi sợi dây đèn lại được phân làm hai nhánh nhỏ. Một được mắc vòng qua những tán lá, một nối liền với những sợi dây của thân cây phía đối diện. Trên con đường dài ấy, từng ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc quyện lẫn vào nhau. Ánh hào quang tỏa lan trong không gian, đẹp đẽ hệt như cảnh tượng trong mơ vậy. Triệu Tử Mặc ngẩng đầu lên nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Khẽ mỉm cười, bây giờ chúng ta cùng bước đi trên con đường này. Đến lúc trở về, em hy vọng tâm tình của anh sẽ được ánh hào quang nơi đây chiếu sáng. Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hai bóng người cùng bước đi. Một lúc sau, bóng lưng màu tím của anh và thân hình màu hồng của cô đã như ẩn như hiện trong ánh đèn rực rỡ. Cuối cùng, hai người khuất bóng, biến mất vào màn đêm, không còn thấy gì nữa. Con đường dài vẫn tĩnh lặng dưới bầu trời đêm. Hai bóng người lần nữa xuất hiện, từ phía quảng trường Cẩm Phong xa xa kia đột nhiên vang lên tiếng nhạc thấp thoáng. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bước đi bên cạnh anh. Hai người xoay vòng, cùng khiêu vũ theo nhịp điệu. Sau khi quay trở vào xe, Cố Thành Ca khẽ nghiêng người sang, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên vầng trán cao cao của cô. Hết thảy, đều không nói một lời. Đột nhiên, Triệu Tử Mặc ngây người ra, nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cố Thành Ca theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt, nghiêm túc hỏi. Sao vậy, em nghĩ sắc đẹp có thể ăn được nên muốn ăn hả? Đại ca à, da mặt của anh cũng dày quá đấy. Trong lòng Triệu Tử Mặc mãnh liệt oán thầm, nhưng bên ngoài thì vẫn cười rõ tươi. Đôi mắt chớp chớp vẻ ngây thơ. Cực phẩm à, giờ em mới phát hiện ra. Hôm nay anh ăn mặc thật là phong tao ấy nhầm, thật là phong tình đó. Giống hệt lần trước, Cố Thành Ca khẽ híp mắt hỏi ngược lại cô, em muốn nói gì? Triệu Tử Mặc chỉ về phía trước, nhìn ra kia, ước chừng cách khoảng 200 mét, tọa lạc sừng sững một khu nhà gắn biển Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành. Mấy chùm đèn nháy không ngừng đổi màu, từng con chữ thay nhau sáng lên, lấp la lấp lánh trông bắt mắt vô cùng. Triệu Tử Mặc lại cười tâu toét, cực phẩm, hôm nay anh ăn vận phong tình như thế, mà em đây cũng chẳng thua kém gì. Không bằng chúng ta đi happy một bữa đi. Cố Thành Ca nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh trở nên bình tĩnh thản nhiên lạ thường. Hai con ngươi đen láy sâu thăm thẳm không hề gợn sóng. Anh hỏi, đi đâu và làm gì? Triệu Tử Mặc cười nịnh bợ. Đi nhảy chứ còn làm gì? Em phát hiện ra âm thanh ở đó tốt vô cùng ấy. Đi nhảy à? Cố Thành Ca chậm rãi gật đầu. Sau đó, anh từ từ nghiêng người sát lại gần cô, khóe môi nhướn lên thành hình cung cực kỳ quyến rũ, khiến cho người đối diện bất giác phải mặt đỏ thân run. Rồi anh từ tốn nói, à Mặc, có phải là em muốn nhảy với anh? Đúng thế, chúng ta đi được không? Tâm trạng Triệu Tử Mặc lúc này có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà vẻ mặt anh sao kỳ lạ thế không biết. Chẳng lẽ thật sự là nhờ vào ánh đèn đẹp tuyệt ban nãy? Mà bây giờ mới có thể mỉm cười như thế sao? Cố Thành Ca tiếp tục nhích tới gần cô. Những ngón tay dài dài của anh khẽ khàng mân mê vành tai cô. Cười như không cười dí sát vào tai cô nói nhỏ. Em thật sự muốn nhảy với anh. Hai người dính chặt vào nhau. Hả, Triệu Tử Mặc nhất thời không kịp phản ứng. Lại còn thêm cả sức nóng bên tai mang lại. Khiến cho đầu óc cô vốn đã chậm chạp. Nay lại càng không thể suy nghĩ được gì. Bỗng nhiên tai bị nhéo mạnh. Cơn đau từ đâu ập tới. Khiến cho cô không nhịn được. Kêu ái ui mấy tiếng. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Cố Thành Ca chợt vang lên. Triệu Tử Mặc, xem ra em có vẻ ngứa ngáy quá nhỉ. Đừng quên chuyện bị đổ oan lần trước là xảy ra ở đâu. Thế là, bạn Triệu Tử Mặc nhà chúng ta liền xìu ra như bún. Cơ mà, nói đi nói lại thì cô vẫn không phục. Không cho thì nói một câu là được rồi. Sao lại còn nhéo tay em? Hơn nữa lại nhéo đau chết đi được. Anh chả biết hạ thủ lưu tình gì cả. Cố Thành Ca ngồi lại vào ghế lái. Thản nhiên buông ra một câu. Em ngoan chút đi, anh làm như thế mới có thể khiến cho em sau này không còn dám nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Triệu Tử Mặc làm ra vẻ ủ rũ. Nhưng thực ra, mái tóc dài rũ xuống đã che đi đôi môi đang nhếch lên cười của cô. Cực phẩm có tâm trạng để đùa với cô như thế. Chứng tỏ mọi buồn phiền trong lòng anh đã vơi đi ít nhiều rồi. Đột nhiên, điện thoại di động của Cố Thành Ca bỗng vang lên. Sau khi anh nhận điện, khuôn mặt thoát cái đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng anh chỉ nói một câu. Anh lập tức tới ngay. Nói đoạn, anh nhanh chóng khởi động xe. Trên đường đi, Triệu Tử Mặc hỏi, có chuyện gì thế? Cố Thành Ca, ba của Lương Kính xảy ra chuyện. Đang ở đồn cảnh sát. Triệu Tử Mặc, ba của Lương Kính, là kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu nhóc và Lương nãi nãi đó sao? Trước cửa đồn cảnh sát, Lương Kính vừa lo lắng vừa bất an đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lại ngẩng cổ lên nhìn về phía xa xa, đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện, cậu nhóc liền vội vàng chạy tới. Giọng nói có chút gì đó run rẩy. Cố ca ca, Cố Thành Ca đặt tay lên vai cậu nhóc, tỉnh táo nói. Đừng vội, trước tiên nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dạ, Lương Kính cố gắng trấn tĩnh lại, đến lúc Triệu Tử Mặc đi tới nơi thì cậu nhóc cũng bắt đầu kể. Chuyện là vậy, vì là ngày cuối tuần nên em đến thăm ba, đến xế chiều thì người đàn bà họ Giang kia tới. Năm đó cũng chính vì bà ta mà ba mới bỏ rơi mẹ. Nên em cực kỳ ghét bà ta. Lúc bà ta vừa bước vào nhà thì em cũng đi luôn. Lúc về đến nơi thì mới phát hiện ra thuốc của bà nội đang ở chỗ ba. Cho nên em quay lại, còn chưa tới nơi thì đã nhìn thấy người đàn bà kia đang hốt hoảng chạy ra khỏi nhà. Bà em đuổi sát phía sau, lúc nhìn thấy em, ba liền gọi em đến giúp ông, cùng bảo người đàn bà kia đã trộm của ông rất nhiều đồ rồi. Nhất định phải đuổi theo. Mà hai người cùng đuổi thì sẽ dễ hơn, nhưng bà ta lại lật mặt, la hét ầm ĩ rằng bọn em là kẻ cướp, đến khi bà ta chạy ngang qua đường, bị xe tông trúng, tắt thở tại chỗ, bọn em bị giải đến đồn cảnh sát, là Giang Chức Mộng sao? Cố Thành Ca đột nhiên lên tiếng hỏi, Lương Kính gật đầu, chính là bà ta, chờ một chút, Cố Thành Ca lướt qua Lương Kính, để anh bảo lãnh bà em ra trước đã. Đến sau khi Triệu Tử Mặc cũng theo anh bước vào, đã nhìn thấy anh đang nói chuyện với một vị nữ cảnh sát. Vẻ mặt anh lúc này vừa trầm lặng vừa tỉnh táo, trong đôi ngươi lóe ra một vầng ánh sáng không cách nào hình dung nổi. Một lát sau, vị nữ cảnh sát kia nói, xin lỗi Cố luật sư, nhưng Lương Tích Côn hiện đang là bị cáo, dính đến cái chết của một mạng người, không thể bảo lãnh, Cố Thành Ca trầm ngâm. Vậy hạ cảnh quan, có thể cho phép tôi nói vài lời với bị cáo không? Hạ cảnh quan gật đầu, ông ta hiện đang ở trong phòng làm việc của cục trưởng Tô. Cố Thành Ca gõ cửa bước vào, chừng khoảng 20 phút sau đã thấy anh ra, anh liếc nhìn về phía Lương Kính, bà em có chuyện muốn nói với em, Thế là, giải quyết hết mọi chuyện tại đồn cảnh sát cũng tốn một khoảng thời gian kha khá. Đến lúc đi ăn cơm tối, vốn dĩ phải mang cậu nhóc Lương Kính theo cùng, nhưng cậu bé thông minh lanh lợi này lại rất thức thời mà bảo. Không muốn quấy rầy hai vị hưởng thụ thế giới riêng đâu. Rồi nhanh như chớp nhảy xe bus đi về. Cơm nước xong xuôi thì đã là 10 giờ đêm. Cố Thành Ca đưa Triệu Tử Mặc trở về trường. Dọc đường đi anh luôn tỏ ra trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Còn Triệu Tử Mặc thì cả ngày đi đó đi đây, chạy nhảy khắp nơi, cho nên đã mệt mỏi dã rời, cũng không buồn mở miệng. Xe dừng lại ở cổng Tây. Hai người cùng xuống xe, đi bộ về tận khu ký túc xá của cô. Lúc nhìn thấy trước mắt đã là khu mẫu đơn, Triệu Tử Mặc dừng cước bộ, quay sang nhìn anh. Được rồi, đến đây thôi. Cố Thành Ca gật đầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy anh quay người bước đi. Triệu Tử Mặc, anh về nhé, đi đường nhớ cẩn thận. Cố Thành Ca, anh nhìn em lên lầu. Này, không cần phải chăm sóc người ta kỹ càng cẩn thận thế đâu. Em sẽ bị anh làm cho cảm động chết mất. Triệu Tử Mặc cúi đầu hé môi cười. Bỗng nhiên cô nhích lại gần anh, tiễng chân lên, khẽ liếm vào môi anh. Ngủ ngon, trời đêm yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên từ phía xa xa, truyền đến một giọng nữ cao vút. Thi Tiểu Phi, bây giờ mi vẫn còn đang ở chỗ Chu Đại à, ta nói cho mà biết. Đồ siêu siêu siêu ngốc nhà mi mau về đây cho ta. Ta hỏi mi, mi và Chu Đại mới quen nhau được bao lâu? Động vật giống được hẹn mi về nhà, tất thảy đều là động cơ không trong sáng đấy. Mi có biết không hả? Vốn còn đang định quay người bước lên lầu, đột nhiên nghe được những lời này, Triệu Tử Mặc liền đứng sững lại. Động vật giống được hẹn mi về nhà, tất thảy đều là động cơ không trong sáng đấy. Cái này là, cô nhìn về phía Cố Thành Ca, không kịp suy nghĩ gì mà bật thốt lên. Cực phẩm, anh hai lần đưa em về nhà anh, có phải cũng có âm mưu gì không hả? Cố Thành Ca, sao lại đem anh biến thành một kẻ đáng khinh bỉ như thế chứ? Nhưng mà, dĩ nhiên không phải không nghĩ đến, chỉ là anh nhận ra, thời cơ vẫn chưa tới mà thôi. Lúc nãy xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lương Tích Côn bị tạm giam, còn Giang Chức Mộng lại vì tai nạn mà bỏ mình. Ừ, Cố Thành Ca vô cùng thản nhiên đáp lại một tiếng, nhưng không phải âm mưu, mà là dương mưu. Triệu Tử Mặc, Cố Thành Ca đột nhiên tiến lại gần cô, anh cúi đầu xuống sát, mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong đôi ngươi lóe ra những tia sáng dị thường. Thật ra thì lần đầu tiên đưa em về nhà ăn lẩu, anh đã muốn đem em ăn sạch sẽ rồi. Khoảng cách giữa cô và anh lúc này đang là rất nhỏ, khiến cho hơi thở vừa ấm áp vừa nam tính của anh như phả lên mặt cô, khiến cho Triệu Tử Mặc phải hốt hoảng trợn trừng mắt. Đột nhiên, Cố Thành Ca, anh là đồ, cô đẩy vội anh ra, nhanh như chớp xoay người bỏ chạy. Cố Thành Ca, anh là đồ sắc lang, đồ sắc lang, đồ sắc lang, lên đến nơi, Triệu Tử Mặc chạm mặt ngay phải Khương Khương vừa nói chuyện điện thoại xong với Thi Tiểu Phi. Khương Khương nhìn thấy cô thì vung vẩy chiếc điện thoại trong tay. A Mặc, mi về rồi hả? Ta đang muốn gọi điện thoại cho mi đây. Không thể đêm hôm khuya khoắt mà không về phòng ngủ được. Triệu Tử Mặc đưa tay lên che mặt lại. Khương Khương, bây giờ ta không thể nói chuyện với mi được. Nhìn theo dáng vẻ bỏ chạy đầy chật vật của cô, Cố Thành Ca không nhịn được, liền đưa tay lên sờ sờ mũi. Anh biết ngay mà, thể nào cũng dọa cho cô bỏ chạy mất dép. Hơn nữa, có vẻ như trốn biệt luôn 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà, trốn cũng tốt, anh thật sự không muốn cô phải dính vào vụ án Lương Tích Côn và lưới độc Phong Thành. Này một chút nào, cái này là mạng lưới buôn ma túy nổi tiếng của Phong Thành đấy. Cách chương.